Mộc Gia sững sờ nhìn tivi, cũng không quan tâm đến mùi hương cà phê nồng đậm ở trên người. Cô ta nhìn Mộc Yên Nhiên mà chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều lạnh đến thấu xương. Người khác thì không biết, nhưng mà cô ta biết chuyện này nhất định là do Mộc Yên Nhiên làm. Khi mà Mộc Long và Tử Dương biến mất thì người được lợi nhất chính là cô ta. Quyền thế của nhà họ Mộc toàn bộ đều rơi trên người cô ta thì không nói, cô ta thậm chí còn có thể dễ dàng chấm dứt đi những tin đồn khó nghe mà nhà họ Mộc đang phải đối mặt, cũng mở một con đường bằng phẳng cho cô ta gả vào nhà họ Cảnh. Bình thường cô ta cũng đã mang hình tượng như vậy rồi, lúc này thì càng làm cho người khác cảm thấy cô ta còn đáng thương, vô tội hơn nữa. Mộc Yên Nhiên, con người này thật tàn nhẫn, tâm tư thật nặng nề, cơ thể run rẩy. Mộc Gia bảo bạn bè của mình đưa mình về nhà, lúc này cô ta ngay cả chạy trốn cũng không dám nữa. Còn chưa kịp nói gì thì bà cụ Cảnh đã xuất hiện ở trên tivi rồi. Bà ta đau lòng nhìn Mộc Yên Nhiên khóc lóc như mưa. Lúc Mộc Yên Nhiên nhìn thấy bà cụ Cảnh xuất hiện thì càng đau lòng mà trực tiếp bổ nhào vào trong lòng của bà cụ rồi lớn tiếng khóc lên. Bà nội, làm sao đây, làm sao đây? Ba mẹ của cháu, bà giúp cháu tìm bọn họ có được không, bà nội? Bà nội, ba mẹ của cháu. Từng tiếng khóc lóc kể lể của Mộc Yên Nhiên đều khiến cho không ít người phải ướt đẫm khóe mắt. Lũ lượt tiến tới an ủi cô ta. Cô ta chỉ ra sức gật đầu cầu cứu bà cụ giúp cô ta tìm người. Cảnh này không biết đã làm cảm động biết bao nhiêu con người rồi. Bà nội, cầu xin bà giúp cháu tìm bọn họ có được không? Khóe mắt của bà cụ cũng khẽ ướt nhòa. Bà ta ôm chặt lấy Mộc Yên Nhiên, đau lòng không dứt. Có làm sao cũng không nghĩ ra tại sao đứa bé này lại số khổ như vậy chứ. Khó lắm mới được nhìn thấy cô ta sắp được gả cho người đàn ông mà mình yêu rồi. Nhưng mà đột nhiên lại xảy ra chuyện này, tuy tạm thời không biết chuyện này rốt cuộc là tốt hay xấu nữa. Ở bên khác, trong căn nhà căn cứ của Diêm Vương mà Ân Thiên Thiên luôn khắc sâu trong ký ức, tuy không phải là nơi lần trước, nhưng mà bộ dạng của chiếc bàn phẫu thuật đó vẫn là lạnh lẽo tận xương cốt, hệt như là trước đây. Những cái hòm nhỏ nằm ngoan ngoãn ở đó cũng khiến cho người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo và quỷ dị. Sâm Báo, thủ hạ của Diêm Vương, nhìn hai người khóc rướt mướt đang bị giam cầm trên bàn phẫu thuật kia. Mộc Yên Nhiên, Mộc Yên Nhiên, đó là đứa con gái mà bọn họ đã nâng niu ở trong lòng bàn tay, yêu thương suốt 25 năm. Nó là đứa con gái mà bọn họ đã từ bỏ Mộc Gia khỏe mạnh để mà chuyên sủng cô ta một mình. Là đứa con gái ngoan ngoãn mà bọn họ thậm chí đã không tiếc ra tay với nhà họ Hướng, thậm chí dùng cả tính mạng để mà bảo vệ nó. Con gái ngoan của bọn họ vậy mà lại bán mình cho Sâm Báo, thủ hạ của Diêm Vương. Con gái ngoan của bọn họ vậy mà lại muốn móc cả thể xác lẫn tinh thần của bọn họ đem bán đi. Nhìn cái bộ dạng khóc sướt mướt, đạo đức giả của Mộc Yên Nhiên ở trên TV, Mộc Long và Tử Dương chỉ cảm thấy đau đớn khôn nguôi. Tứ chi bị khóa chặt trên bàn phẫu thuật, thật điên cuồng mà cử động, khiến cho cả chiếc giường rung lên ken két. Mộc Yên Nhiên, Mộc Yên Nhiên, Mộc Yên Nhiên! La lớn lên, hệt như điên dại. Trong đôi con ngươi mà Tử Dương nhìn Mộc Yên Nhiên lúc này, chỉ toàn là sự hận thù và phẫn nộ. Chiếc cổ tay và cổ chân mịn màng, bị sợi dây xích sắt làm cho sưng đỏ, làm rách cả da, chảy máu, nhưng bà ta cũng hoàn toàn không để ý. Chỉ điên cuồng mà gào to tên của cô ta. Mộc Yên Nhiên, Mộc Yên Nhiên! Tâm trạng của Mộc Long cũng chẳng tốt hơn là bao nhiêu. Khuôn mặt sinh ra vốn đã có vẻ tức giận, nay lại càng trở nên phẫn nộ hơn. Trong đôi con ngươi toàn là máu, cái bộ dạng đó giống như là một giây sau sẽ trào ra máu luôn vậy. Biên độ vùng vẫy càng lúc càng lớn, bộ dạng đó giống như là một giây sau sẽ thoát ra khỏi cả sợi dây xích sắt đó vậy luôn. Mộc Yên Nhiên, mày sẽ chết rất khó coi. Mày sẽ bị trời đánh. Mộc Yên Nhiên, đồ lòng lang dạ sói. Từng tiếng kêu gào như là vang lên đến tận trời xanh. Bầu trời trong xanh nhưng mà ở một nơi lạnh lẽo giống như địa ngục trần gian này lại đang càng lúc càng cảm thấy thê lương và phẫn nộ. Nhưng mà những người nghe thấy tiếng kêu này lại không có ai quan tâm đến cả. Bọn họ nghe thấy những tiếng kêu như vậy ở đây nhiều rồi, chỉ là nhìn cái bộ dạng giả nhân giả nghĩa trên TV của Mộc Yên Nhiên cũng không nhịn được mà chần chật ca thán. Người phụ nữ này đúng là thật tàn nhẫn. Vậy mà lại có thể đưa cha mẹ đã yêu thương cô ta như vậy đến một nơi như thế này. Nghĩ đến trước khi hôn mê, nghĩ đến bộ dạng thân thiết của Mộc Yên Nhiên và Sâm Báo, Mộc Long và Tử Dương lại hận không thể bóp chết Mộc Yên Nhiên. Bọn họ khao khát mình chưa từng sinh ra cô ta, khao khát cái bệnh tim của cô ta chưa hề khỏi qua. tất cả mọi thứ đã được đặt dấu chấm hết trong ngày hôm nay. Con dao phẫu thuật sắc bén mà nhỏ nhắn đó rạch lên trên làn da ấm nóng của bọn họ. Mộc Long và Tử Dương cả đời này thế nào cũng chết, không nhắm được mắt. Chỉ là không biết cái hòm nhỏ đựng đồ nội tạng của bọn họ sẽ là được vận chuyển đến nơi nào, rồi lại đem cuộc sống vào cơ thể của ai. Lúc mà Sâm Báo báo tin tức cho Diêm Vương, tất cả mọi thứ đều không kịp nữa rồi. Mộc Long và Tử Dương đã trở thành lịch sử. Một nhà họ Mộc có sự hiện diện của Mộc Long cũng trở thành lịch sử. Tất cả mọi thứ đều trở nên thật xa xôi và cũng thật gần. Đây chính là hai người nữa mà Mộc Yên Nhiên đưa đến tai của Diêm Vương. Nhìn những chiếc hòm nhỏ trước mặt, trong đôi con ngươi của người đàn ông gọi là Diêm Vương này đã tràn ngập sự băng giá. Giỏi lắm Mộc Yên Nhiên, vậy mà lại mượn tay của hắn để mà giết người. Hắn ta muốn xem thử, kể từ ngày hôm nay Mộc Yên Nhiên chuẩn bị sống với một tư thái như thế nào đây. Lúc mà tên Sâm Báo được đưa tin tức đến tai của Mộc Yên Nhiên, khóe môi của Mộc Yên Nhiên liền nhếch lên một nụ cười, khiến cho người ta nhìn mà kinh hoàng. Người nhà họ Mộc trên dưới dưới lúc này đều run rẩy sợ hãi, ai cũng đều đang suy đoán rốt cuộc là ai mà có thể tự do đến rồi đi trong nhà họ Mộc như vậy, cũng đang đoán xem rốt cuộc là ai lại có thể hạ thuốc trong đồ ăn mà cô chủ cả nhà họ Mộc làm. Chỉ là bọn họ có nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ ra được, người phụ nữ đang khóc lóc đến đứt ruột đứt hơi ở trước mặt truyền thông kia cũng sẽ không nghĩ đến cái người phụ nữ luôn làm mặt lạnh cực kỳ nguy hiểm ở đằng kia. Lúc mà Mộc Sa về đến nhà thì người nhà đều đang bận rộn những chuyện khác. Trước khi tang sự của Mộc Long và Tử Dương được tiết lộ ra bên ngoài thì ai cũng không dám tùy tiện mà suy đoán rằng bọn họ đã chết, mà người biết bọn họ đã chết tất nhiên là người đã thực hiện nó. Ngồi ở trên ghế sofa, Mộc Yên Nhiên nhìn thẳng vào người em gái đang ngồi trên chiếc xe lăn của chính mình, khóe miệng đột nhiên cười lên. Cả người Mộc Sa đều đang nín thở, không dám nói chuyện. Đây là lần đầu tiên mà cô ta cảm thấy Mộc Yên Nhiên căn bản chính là một tên ác quỷ. Lấy đi trái tim của Hướng Linh thì không nói, cô ta thậm chí còn vươn tay đến chỗ của ba mẹ của chính mình. Sau khi mà xua xua tay bảo tất cả những người làm rời khỏi chỗ này, Mộc Yên Nhiên khẽ ngước đầu nhìn lên Mộc Sa, nhẹ giọng nói: Mộc Sa, vận khí của mày cũng thật là tốt nha, vậy mà lại có thể chạy khỏi một kiếp nạn. Mộc Sa nhìn cô ta, cho dù mình không có bất cứ tình cảm nào đối với Mộc Long và Tử Dương, nhưng những ơn giáo dục bao nhiêu năm qua cô ta vẫn là cảm kích. Từ một mức độ nào đó, cô ta không phải là người máu lạnh. Phẫn nộ ngẩng đầu lên, Mộc Sa rốt cuộc cũng không nhìn được mà hỏi: Mộc Yên Nhiên, là chị đã bắt cóc bọn họ đi? Là chị làm như vậy không sợ bị trời đánh hay sao? Không cần cô ta thừa nhận, Mộc Sa cũng biết chuyện này nhất định là do cô ta làm. Trái tim của Mộc Yên Nhiên, cho dù là bị đổi thành trái tim đơn thuần của Hướng Linh thì vẫn là đen đến đáng sợ. Khóe môi của Mộc Yên Nhiên nở nụ cười vô cùng hứng hờ. Cô ta đứng dậy đi tới bên Mộc Sa, một tay nắm vào chiếc ghế tay vịn ở trên xe lăn của cô ta, rồi đột nhiên khom người xuống nhìn Mộc Sa ở một khoảng cách rất gần. Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua làn da mịn màng của Mộc Sa, những ngón tay sắc bén đó khiến cho cô ta gần như không thể nhịn được mà muốn chọc thủng vào mặt của cô. Thanh âm nhẹ nhàng nói ở bên tai của Mộc Sa: Tại sao tao phải sợ mày chứ? Một đôi vợ chồng vô năng, hành sự không thành nhưng lại bại sự thì có thừa. Ngoại trừ sinh ra tao ở trong nhà họ Mộc thì bọn họ còn có lợi ích gì cơ chứ? Mộc Sa kinh hãi theo bản năng muốn quay đầu qua, nhưng mà Mộc Yên Nhiên lại đột nhiên dùng sức nắm chặt lấy cằm của cô, khiến cho cô không thể nào mà không nhìn về phía trước. Còn cô ta thì tiếp tục tiến sát lại cô nói: Thứ ngu ngốc của Tử Dương đó, nếu như không phải bà ta thì tao sẽ lãng phí cả một đống thời gian 25 năm qua. Còn cái tên nhát gan Mộc Long đó, nếu như không phải ông ta không dám giao thiệp với Diêm Vương thì tao sẽ mãi mãi cho đến cuối cùng mới được khỏi bệnh như vậy sao? Bây giờ lại còn bị lộ nhiều scandal như vậy, đây không phải là đẩy nhà họ Mộc vào đống lửa thì còn là cái gì nữa chứ? Tao làm như vậy, cả nhà họ Mộc đều cảm ơn tao, còn mày... Ép Mộc Sa ngẩng đầu lên, Mộc Yên Nhiên siết chặt cô, khiến bờ má của cô cũng hiện lên một chút trắng bệch. Từng câu từng chữ mà nói: Em gái tốt của chị, em càng nên cảm ơn chị lần nữa mới phải. Nếu như không phải chị muốn để em nhìn thấy chị và cảnh Lâm Uy hạnh phúc mỹ mãn đến như thế nào thì em tưởng bây giờ em vẫn còn ở đây hay sao? Mộc Sa, dụi mắt mà xem mình lại cho kỹ, cuộc đời của Mộc Yên Nhiên này sẽ như thế nào? Nói xong, cô ta hung hăng muốn ra tay. Mộc Gia có ngã xuống đất thì cô ta cũng mặc kệ, quay người nở nụ cười đắc ý rồi rời đi. Mộc Gia bởi vì sự điên rồ của Mộc Yên Nhiên mà có hơi thất thần. Rất lâu sau, Mộc Gia đột nhiên cười lên. Mộc Yên Nhiên muốn gả cho Cảnh Liêm Uy, cô ta đang mơ mộng giữa ban ngày hay sao? Đừng nói tới là việc hiện giờ còn có một Ân Thiên Thiên, mà cho dù không có Ân Thiên Thiên đi nữa thì cũng sẽ không tới lượt của Mộc Yên Nhiên đâu. Muốn cô nhìn cho kỹ sao? Được, cô sẽ chống mắt lên, nhìn cho thật kỹ, nhìn xem trời cao sẽ xử lý người phụ nữ ác ma này như thế nào. Tin tức Mộc Long và Tử Dương bị bắt cóc tại chính nhà của mình đã gây náo loạn rất lớn. Nhưng mà cho dù có huy động toàn bộ lực lượng của cảnh sát thành phố T cũng không tìm được một chút xíu tung tích nào cả. Mà cả cái tên bắt cóc đó cũng không có chút hành động nào. Ngay cả một bức thư tống tiền cũng không có gửi đến. Nhất thời, tung tích của Mộc Long và Tử Dương cứ như vậy mà như đá chìm xuống biển. Ở bên khác, Mộc Yên Nhiên và nhà họ Cảnh càng trở nên thân cận hơn. Gần như là không có chuyện gì thì cô ta lại đến nhà họ Cảnh. Mà Cảnh Liêm Uy, kể từ khi Ân Thiên Thiên mất tích thì cô cũng không có nở nụ cười qua. Anh giống như là không có tin Ân Thiên Thiên đã đi nước Anh vậy. Vừa phái người đến nước Anh, đồng thời vừa tiếp tục tìm kiếm thành phố T, nhưng vẫn là không có tin tức gì như trước. Lúc này, cả thành phố T giống như là đang bị bao trùm trong mây đen vậy. Mãi cho đến khi bà cụ Cảnh đột nhiên mời phóng viên đến làm khách, cả thành phố T lại bắt đầu nổ tung lên. Khi mà phóng viên của các cơ quan truyền thông lớn nhất của thành phố T ngồi ở bên dưới của bà cụ Cảnh, tất cả mọi người đều căng thẳng. Muốn gặp được bà cụ trong lời đồn này lại là một điều vô cùng không dễ. Mà những lời từ trong miệng của bà cụ thốt ra tất nhiên là cũng không hề đơn giản. Các phóng viên của Taewin, Taesun, vân vân đều nhìn bà cụ với ánh mắt bức thiết, hy vọng có thể có được một chút tin tức hot nào đó. Bà cụ hôm nay mặc một bộ sườn xám màu đỏ sẫm, bộ dạng trông rất vui mừng hớn hở. Sau khi mà uống một ngụm trà xong thì cất giọng thể thốt sắc son với người phóng viên trước mặt. Hôm nay tôi tìm mọi người tới chính là muốn nói cho mọi người nghe một tin tức tốt. Các phóng viên đều nín thở không nói gì, ánh mắt nhìn thẳng vào bà ta. Tin tức nhà họ Cảnh chúng tôi và nhà họ Mộc có liên hôn, mọi người cũng đã biết. Bây giờ chúng tôi thông báo cho mọi người thời gian, hơn nữa còn nói cho mọi người biết tập đoàn Cảnh Thị của chúng tôi đã chuẩn bị quà gì cho đứa cháu dâu sắp bước vào cửa này. Chuyện bà cụ Cảnh thương yêu Mộc Yên Nhiên căn bản không phải là tin tức gì mới ở thành phố Tây này. Lúc ở đại thọ 80 tuổi của bà ta, không phải là đã vứt lại mợ ba nhà họ Cảnh trong lúc đó mà đi chống lưng cho Mộc Yên Nhiên hay sao? Nhưng mà bọn họ vẫn là rất tò mò. Bà cụ này sẽ đưa cho đứa cháu dâu sắp lấy đứa cháu nhà bà ta yêu thương nhất thì có đãi ngộ gì? Hôn sự của Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên được lên kế hoạch vào ngày 15 tháng tới, và Cảnh Thị chúng tôi sẽ đặc biệt mở ra một triển lãm nghệ thuật cho Yên Nhiên, chỉ để ghi chép lại từng chút một về cuộc sống của nó và Cảnh Liêm Uy. Chuyện này tôi sẽ giao cho Cảnh Liêm Uy làm, để cho người trên toàn thế giới nhìn thấy đàn ông nhà họ Cảnh chúng tôi yêu thương phụ nữ như thế nào. Chỉ một câu nói, hào khí ngàn vạn. Hoạt động triển lãm mỹ thuật sao? Đó là thứ mà có thể tùy tiện làm ra được sao? Lời này của bà cụ Cảnh là có ý nghĩa gì? Tức là từ nay về sau, từng tất đất mà Cảnh Liêm Uy và Mộc Yên Nhiên cùng đi qua đều sẽ có vẽ lại từng chút một, rồi đặt trong triển lãm mỹ thuật, không phải là để kiếm tiền, mà chỉ vì để chứng danh cho tình cảm giữa Mộc Yên Nhiên và Cảnh Liêm Uy sao? Mộc Yên Nhiên là đứa cháu dâu mà trên dưới nhà họ Cảnh đều công nhận, mà trong lòng Cảnh Liêm Uy cũng có cô ta. Đồng thời cũng cảnh cáo tất cả mọi người đừng có mà lấy Ân Thiên Thiên ra nói nữa. Chuyện này vừa truyền ra ngoài thì lập tức khác xa một trời một vực so với lúc ban đầu Ân Thiên Thiên được gả vào nhà họ Cảnh, nhưng mà không hề có một lời chấp thuận nào. Ai được sủng, ai bị ghẻ lạnh đã rõ mồn một. Phóng viên cũng không phải là kẻ ngốc, lập tức tiến lên trước bắt đầu chúc mừng bà cụ Cảnh. Rồi bà cụ Cảnh cười đến miệng không khép lại được. Đột nhiên có một phóng viên nhịn không được mà hỏi một câu: thưa bà cụ Cảnh, ba mẹ của cô cả nhà họ Mộc vẫn là chưa tìm được, vào lúc này mà kết hôn thật sự là có ổn không? Chuyện này một khi bị truyền ra, Mộc Yên Nhiên có bị nước bọt dìm chết cho hay không đây? Một người ngay cả cha mẹ ruột của mình cũng không quan tâm thì có thể ưu tú đến cỡ nào cơ chứ? Bà cụ Cảnh chỉ nhẹ giọng nói một câu: sáng nay tôi đã nhận được thư gửi đến từ Mộc Long, bọn họ nói hôn sự sẽ là do nhà họ Cảnh chúng tôi quyết định. Bọn họ sẽ xuất hiện trong hôn lễ. Chuyện này ở phía cảnh sát cũng đã vừa nhận được tin tức. tin tức vừa truyền ra, cả thành phố T đều há mồm ngây ngốc. Mấy người có tiếng bây giờ đều thích chơi trò mất tích như vậy sao? Chỉ có Mộc Sa là bắt đầu trông đợi. Nếu như Mộc Long và Tử Dương không xuất hiện trong buổi lễ đính hôn, thì cái gọi là tiền trảm hậu tấu này của Mộc Yên Nhiên sẽ có hiệu quả như thế nào? Chỉ là ai cũng không ngờ đến, ngày hôm đó vậy mà lại là một ngày mang tính lật đổ, khuấy đảo cả thành phố T, hoàn toàn thay đổi cả bầu trời. Ầm, một tiếng động khủng khiếp vang lên, khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều chấn động, không ai dám lên tiếng nói chuyện. Đôi mắt Phượng hung hăng híp lại, những đống văn kiện chất đầy như núi ở trên bàn của Cảnh Liêm Uy, ngay lập tức toàn bộ đều đã nằm rải rác ở dưới đất. Thừa Phó Lân đứng ở bên cạnh, một câu cũng không dám nói, ngay cả Giám đốc Hoàng cũng chịu không nổi, mà rụt cổ lại. Mộc Yên Nhiên nghiến răng nghiến lợi mà thốt lên tên của Mộc Yên Nhiên. Bộ dạng này của Cảnh Liêm Uy giống như là lúc này, nếu như cô ta xuất hiện trước mắt thì sẽ hung hăng bóp chết cô ta như vậy. Giám đốc Hoàng đưa một ánh mắt ra hiệu cho Thừa Phó Lân. Thừa Phó Lân bất đắc dĩ chỉ đành miễn cưỡng mà khẽ tiến lên một bước, liều mạng mà nói: "Cậu ba, bà cụ Cảnh nói hôn lễ của cậu và Mộc Yên Nhiên phải làm ở Dạ Khúc, các món ăn toàn bộ sẽ là do nhà hàng Long Phượng cung cấp, còn yêu cầu về đẳng cấp phải là cao hơn thật nhiều so với lúc cậu kết hôn với mợ chủ." Thanh âm của Thừa Phó Lân càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng thì trực tiếp không còn nói tiếng nào nữa. Thừa Phó Lân đang gánh một áp lực rất lớn, ngay cả đầu cũng không dám ngước lên nhìn anh lấy một cái. Nhưng mà cho dù như vậy, anh ta cũng có thể cảm nhận được ánh mắt gần như là muốn thiêu đốt anh ta. Giám đốc Hoàng bất tri bất giác hơi hơi lùi về sau một bước. Cảnh Liêm Uy đột nhiên chậm rãi bước từ sau bàn đi tới, đứng ở trước mặt Thừa Phó Lân. Áp lực khủng khiếp này khiến cho anh ta thậm chí là nhúc nhích một chút cũng không có được, chỉ có thể ngây ngốc mà đứng tại chỗ. "Mợ chủ cậu là ai?" nhẹ giọng lên tiếng, trong thanh âm lạnh nhạt mang theo một sự nghiêm túc khó mà xóa bỏ. Cả người của Thừa Phó Lân run lên một cái, lập tức đứng thẳng lên nói: "Mợ chủ của tôi chính là cô Ân Thiên Thiên." Lời này vừa dứt, cả căn phòng liền chìm vào một hồi tĩnh lặng, không ai nói chuyện, cũng không có ai có bất kỳ động tác nào. Rất lâu sau, lâu đến nỗi mồ hôi sau lưng của Thừa Phó Lân cũng đã ướt đẫm áo, Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng nói: "Sai sót này không được có lần sau, tôi rất ghét." Một câu nói khiến ai cũng không dám lỗ máng. Muốn tổ chức hôn lễ Dạ Khúc sao? Được thôi, qua được cửa ải của Cảnh Liêm Uy đi, rồi hắn nói. Trên tay cầm lấy một động tĩnh gần đây của Mộc Yên Nhiên. Tất cả những chuyện mà người phụ nữ đó làm, ngay cả anh nhìn mà cũng thấy kinh hãi vô cùng. Thấy chuyện cứ như vậy mà bị bỏ qua rồi, Thừa Phó Lân lập tức nịnh hót mà đưa văn kiện trong tay mình qua nói: "Cậu ba, đây là hành động mấy ngày nay của Mộc Yên Nhiên. Mộc Long và Tử Dương rất có thể đã không còn ở trên đời này nữa." Cảnh Liêm Uy mím chặt môi, không có nhận lấy, chỉ là đôi mắt phượng khẽ híp lại nhìn về phía xa xa, sau đó nói: "Chuẩn bị một chút, đem tin tức này tiết lộ ra bên ngoài." Cốc cốc, lời còn chưa nói xong thì giám đốc của Dạ Khúc đang canh chừng ở bên ngoài cửa đã bước vào với thần sắc nghiêm trọng nói: "Cậu ba, cậu chủ nhà họ Trình tìm cậu muốn bàn bạc chuyện quan trọng." Mi tâm khẽ nhíu lại, Cảnh Liêm Uy yên lặng nhìn giám đốc ở trước mặt mình, rất lâu cũng không nói chuyện. Thay thế vị trí của Thừa Phó Lân, giám đốc bây giờ cũng đang thể hiện một áp lực rất lớn. Mãi cho đến khi Trình Thiên Kiều đợi bên ngoài không chịu nổi nữa mà trực tiếp xông vào, thì anh ta mới có thể thở phào một hơi dưới áp lực cao của Cảnh Liêm Uy. "Tôi có chuyện muốn nói với anh." Trình Thiên Kiều bước vào, hoàn toàn không do dự mà trực tiếp lên tiếng. Người đàn ông đã lâu không gặp, dường như đã đen đi không ít, có thêm một chút khí tức của đàn ông, thần sắc cực kỳ là nghiêm túc. "Liên quan đến Mộc Yên Nhiên." Ngay lập tức, Cảnh Liêm Uy đột nhiên quay đầu qua, nhìn văn kiện ở trong tay của Thừa Phó Lân một cái, có một dự cảm không lành. Trầm mặc 2 giây, Cảnh Liêm Uy cuối cùng cũng đã gật đầu, xua xua bảo những người còn lại đi ra ngoài. Nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, cho dù ở góc độ của một người đàn ông mà nhìn, thì Trình Thiên Kiều cũng là một đối tượng cực kỳ tốt. Thân là cảnh sát hình sự quốc tế, rất có chính nghĩa, cũng rất có trách nhiệm. Người đàn ông như vậy chính là một sự tồn tại mà rất nhiều người phụ nữ mơ ước. Chị của anh thích anh ta thật sự cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Chỉ là đôi mắt Phượng khẽ híp lại, Cảnh Liêm Uy nhìn người đàn ông trước mắt. Anh biết rất rõ, người đàn ông này thích Ân Thiên Thiên. Chỉ điểm này thôi giữa bọn họ đã luôn bị ngăn cách bởi một thứ gì đó. Bỏ qua cảm xúc của Cảnh Liêm Uy, sau khi tất cả mọi người đều đã rời khỏi, Trình Thiên Kiều hoàn toàn không hề do dự mà lên tiếng: "Cảnh Liêm Uy, bây giờ anh vẫn là không thể công bố hành vi tội ác của Ân Thiên Thiên được. Mi Tâm hung hăng nhíu lại, Cảnh Liễm Uy bất mãn nhìn người đàn ông ở phía đối diện. Anh ta có biết là mình đang nói cái gì không? Rõ ràng trong tay của Thừa Phó Lân chính là chứng cứ có liên quan đến việc phạm tội của Mộc Yên Nhiên, nhưng lại không được dùng. Phải biết, chỉ cần anh công bố nó ra, cho dù là cuối cùng kết cục có như thế nào đi chăng nữa, thì chí ít Mộc Yên Nhiên cũng không thể nào mà gả cho nhà họ Cảnh được nữa. Nhưng bây giờ, Trình Thiên Kiều lại nói với anh, không thể dùng cách này được. Sự yên lặng nhanh chóng lan tỏa trong căn phòng, hai người đàn ông đều không lên tiếng nói chuyện. Trình Thiên Kiều nhìn người đàn ông càng lúc càng trưởng thành ở trước mặt, trong lòng nhịn không được mà khẽ thở dài. Vì Ân Thiên Thiên, Cảnh Liễm Uy có thể ấm ức mà bị uy hiếp. Vì Ân Thiên Thiên, anh ta thậm chí còn có thể làm ra chuyện kim ốc tàng kiều. Vì Ân Thiên Thiên, anh ta còn có thể kết giao hết tất cả mọi thứ của mình ra bên ngoài. Nhưng bây giờ anh ta lại nói với anh, rõ ràng anh chỉ cần một bước cuối cùng là hoàn thành rồi. Nhưng bây giờ lại không thể làm được nữa. Cho tôi một lý do. Thanh âm trầm thấp vang lên, thần sắc của Cảnh Liễm Uy rất nghiêm túc, nhưng mà đến cuối cùng lại vô cùng lý trí mà hỏi. Cho tôi một lý do có thể thuyết phục tôi, dựa vào đâu mà tôi phải lấy tình cảm của tôi và Thiên Thiên để mà hoàn thành sự nghiệp của anh. Không cần hỏi, Cảnh Liễm Uy thật ra cũng biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến cảnh sát hình sự quốc tế. Dù sao thì Diêm Vương cũng là tội phạm truy nã cấp quốc tế, mà Mộc Yên Nhiên dường như lại có qua lại mật thiết với hắn ta. Trình Thiên Kiều nhìn Cảnh Liễm Uy, nhẹ giọng nói ra đáp án của chính mình, trong thanh âm mang theo một sự đau lòng. Cảnh Liễm Uy, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể khiến cho Mộc Yên Nhiên mang theo thân thế của Thiên Thiên, mang theo cái bí mật đó hoàn toàn giữ ở trong tù, thậm chí là cho đến lúc chết. Chỉ có một câu nói, cả người Cảnh Liễm Uy trở nên vô cùng lạnh nhạt, đôi mắt híp lại nhìn người đàn ông trước mắt. Trình Thiên Kiều tự cười giễu một cái, sau đó nói, trước đây tôi đã nghi ngờ Thiên Thiên không phải là con của nhà họ Ân, nhưng lúc đó khi tôi điều tra thì đã bị người ta dẫn dắt sai lệch, căn bản là không có tra ra được. Mãi cho đến khi tôi vào thành phố T, mỗi ngày chuyên chú vào vụ án, lúc này mới phát hiện ra hành tung quỷ dị của Mộc Yên Nhiên, mới gián tiếp phát hiện ra thân thế của Thiên Thiên. Cuối cùng Cảnh Liễm Uy cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn anh ta với ánh mắt như lửa đốt. Trình Thiên Kiều tiếp tục nói, tôi sẽ không nói cho cô ấy biết chuyện này. Tôi cũng biết chuyện hôn sự của anh và Mộc Yên Nhiên náo loạn xôn xao dư luận, có lẽ chính là vì lý do này, có đúng không? Anh cũng không nghĩ đến anh phải làm sao để mà hoàn toàn bóp nghẹt cái tin tức này. Vậy thì chúng ta chỉ có thể khống chế người có khả năng tiết lộ bí mật nhất, mà Mộc Yên Nhiên chính là người đầu tiên mà cũng là người duy nhất. Trái tim khẽ lay động một chút, cả thành phố T này ai cũng không có mặt mũi đem những chuyện xấu năm đó ra để mà nói, ngay cả bà cụ cũng không. Cậu chủ cả nhà họ Cảnh là Cảnh Minh Đức chưa từng xuất hiện trước đám đông. Nếu như bị lộ ra thì chuyện năm đó bà cụ Cảnh chia rẽ uyên ương cũng sẽ bị lộ ra. Người càng già thì sẽ càng để ý đến danh tiếng, cho nên bà ta sẽ không nói. Giống như là Trình Thiên Kiều nói, người duy nhất có thể tiết lộ chuyện này ra chính là Mộc Yên Nhiên. Mà giam cô ta vào trong ngục hoặc là phán tử hình tuyệt đối chính là kết cục tốt nhất. Sự trầm mặc kéo dài rất lâu rất lâu. Lâu đến khi mà trái tim của Trình Thiên Kiều cũng phải thót lên, Cảnh Liễm Uy mới đột nhiên lên tiếng hỏi, phải cho đến khi nào? Một tháng, cất giọng thề son sắc, Trình Thiên Kiều kiên định mà đưa ra một thời gian một tháng, bọn họ có cách để mà tìm ra Diêm Vương, chỉ cần một tháng chúng tôi sẽ bắt Diêm Vương về quy án. Lúc mà sự im lặng này kéo dài trong căn phòng, Cảnh Liễm Uy đột nhiên cầm lấy văn kiện ở một bên, sau đó đưa cho Trình Thiên Kiều. Thái độ rõ ràng là đã chấp nhận đề nghị của Trình Thiên Kiều rồi, chỉ là không ngờ cái đề nghị này lại trực tiếp đẩy anh ta vào trong đường cùng, mãi cho đến khi mình chảy thương tích, nước mắt hoang tàn. Mà lúc này, ở nhà tổ nhà họ Cảnh, Mộc Yên Nhiên mặt mày tươi cười ở bên cạnh bà cụ Cảnh. Trên cái khuôn mặt nhỏ đó, hoàn toàn là sự e thẹn vì sắp đến hôn lễ rồi. Trước mặt bày biện rất nhiều mẫu thử, có nhẫn, có lễ phục, có đồ ăn vân vân, mọi thứ đều là liên quan đến hôn lễ của cô ta và Cảnh Liễm Uy sắp tới. Bà nội, bà làm như vậy sẽ là chiều hư cháu đó. Nhẹ giọng làm nũng, Mộc Yên Nhiên mỉm cười vui vẻ hơn bất cứ ai. Cô ta đưa tay khoác lên tay bà. Thật ra cháu chỉ cần được gả cho Liễm Uy là vui rồi, nhưng cái khác thì cháu đều không có yêu cầu gì. Bà cụ Cảnh hài lòng nhìn cô ta, trong đôi mắt nhuốm đầy bể dâu cuộc đời, toàn là ý cười. Vì Gia Huệ ngồi một bên nhìn tất cả mọi thứ trước mặt, khóe miệng không nhịn được mà khẽ nhếch lên. Nhưng bị Cảnh Thiên Ngọc lôi lôi kéo kéo, đến một câu cũng không nói ra được. Cuối cùng Cảnh Nguyên Phước kéo bà ta trực tiếp về phòng ngủ của chính mình. Bây giờ ở nhà họ Cảnh, địa vị của Mộc Yên Nhiên cực kỳ là cao. Tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió sẽ là không sai đâu. Bà cụ Cảnh đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô ta, khẽ thở dài một hơi nói. Đứa trẻ như cháu, từ nhỏ đã là khiến cho người khác phải thương yêu rồi. Mà cũng may ba mẹ cháu không có xảy ra chuyện gì, nếu không thì nếu như mà không có nhìn được đứa con gái ngoan ngoãn của mình xuất giá thì sẽ là tiếc đến nhường nào. Con bé này cũng thật là số khổ. Đợi khi nào cháu gả vào nhà rồi thì cứ từ từ mà hưởng phước đi, mấy chuyện khác không cần quan tâm nữa. Nụ cười nơi khóe môi của Mộc Yên Nhiên khẽ khựng lại, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn rũ mắt nhìn xuống mỉm cười. Không có xảy ra chuyện Mộc Long và Tử Dương sao? Bây giờ ngay cả nội tạng của bọn họ chắc cũng đã bán cho người khác rồi nhỉ. Bà cụ Cảnh hoàn toàn không có nhận ra sự thất lễ của cô ta, chỉ tiếp tục nhẹ giọng lẩm bẩm. Đợi người mà bà phái đi nước Anh xác định Ân Thiên Thiên ở đó, một tháng nữa cô ta sinh con rồi thì sẽ ấm đứa nhỏ về cho cháu. Sau này cháu và Cảnh Liêm Uy sống cho thật tốt. Nếu thật sự muốn có con thì đi nhận nuôi thêm một đứa nữa. Dù sao nhà họ Cảnh cũng không phải là không nuôi nổi. Nghĩ đến những người được phái đến nước Anh để mà chứng thực vẫn là chưa quay về, bà cụ Cảnh lại cảm thấy trong lòng có chút hoảng loạn. Nhưng mà cũng không biết có phải là Ân Thiên Thiên đã xảy ra chuyện gì rồi hay không. Hai người ngồi trong phòng khách trò chuyện, còn chưa nói được vài câu thì Cảnh Liêm Uy đã lâu không về nhà, đột nhiên xuất hiện rồi. Mộc Yên Nhiên vừa nhìn thấy anh thì lập tức đứng dậy, đi nghênh đón, e thẹn mà gọi, Liêm Uy. Bọn họ sắp kết hôn rồi, sau này bọn họ sẽ là người thân mật nhất trên thế giới này, làm hết tất cả những chuyện thân mật nhất trên thế gian này. Chỉ cần nghĩ đến những chuyện này thôi là cô ta đã cảm thấy toàn thân dường như đều đỏ bừng lên rồi. Cảnh Liêm Uy lạnh lùng nhìn cô ta một cái, sau đó quay đầu sang nhìn bà cụ hỏi. Cho dù cô ta cả đời này không thể sinh được con, bà cũng muốn cháu lấy cô ta sao? Điều kiện ban đầu để cho cô ta được gả vào đây đã thay đổi rồi à? Chỉ một câu nói, Cảnh Liêm Uy đã kéo cấp bậc của Mộc Yên Nhiên xuống thấp hơn rất nhiều. Điều kiện gả vào như vậy không phải là đang nói cho Mộc Yên Nhiên có thể gả vào đây căn bản chính là một sự giao dịch hay sao? Sắc mặt của bà cụ có chút khó coi, đặc biệt là khi nhắc đến vấn đề cháu chắt tương lai của nhà bà ta vô cùng bất mãn. Hung hăng gõ cây gậy ở trong tay xuống đất, bà cụ nói, Cảnh Liêm Uy, không phải là còn Ân Thiên Thiên hay sao? Trong bụng cô ta chính là con cháu chắt của nhà họ Cảnh. Con của cô ta vừa được sinh ra sẽ lập tức bế đến chỗ Yên Nhiên. Mẹ của nó chính là Yên Nhiên. Ân Thiên Thiên có ngay cả tư cách sinh cháu chắt cho nhà họ Cảnh cũng là không có. Khóe miệng của Cảnh Liêm Uy lạnh nhạt nhìn bà cụ, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy sự trào phúng, nhẹ giọng hỏi ngược lại, nếu như đã không hài lòng với cô ấy như vậy, vậy thì tại sao mà lại còn phải giành đứa bé ở trong bụng của cô ấy? Mộc Yên Nhiên ngay cả điều kiện cơ bản nhất của người phụ nữ cũng không có, vậy mà bà vẫn cố chấp muốn cháu lấy cô ta. Cháu thật sự là không biết bà nội của cháu thì ra lại là trông ngóng cháu ngoại đoạt tử tuyệt tôn đến như thế. Soảng, một tiếng động khủng khiếp, cây gậy trong tay của bà cụ lập tức trực tiếp gõ vào trên bàn cà phê trước mặt, tấm kính trong suốt đó lại lập tức gõ đến vỡ nát, khiến cho tất cả mọi người trong nhà họ Cảnh đều lập tức áp sát vào nhau, sợ là có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không. Nhìn chiếc bàn cà phê vỡ nát ở trước mặt, mảnh thủy tinh rơi vỡ khắp nơi, nhưng mà thần sắc của Cảnh Liêm Uy vẫn là không hề thay đổi mà đứng ở đó. Mấy lời đoạn tử tuyệt tôn như thế này mà lọt vào tai của người già là vô cùng nghiêm trọng, thậm chí là ngay cả nghĩ cũng không nghĩ đến. Đây là một loại kiêng kỵ, đây là một sự cấm kỵ. Nhưng Cảnh Liêm Uy lại ung dung hở hững nói ra như vậy. Cảnh Liêm Uy, cháu đang nói bậy bạ cái gì vậy? Một tiếng quát tức giận vang lên. Vi Gia Huệ cùng với Cảnh Nguyên Phước lập tức chạy xuống bảo vệ trước mặt Cảnh Liêm Uy. Nhưng bà cụ lại bước lên trước một bước nói, Cảnh Liêm Uy, bà là bà nội của cháu. Cháu rốt cuộc là có tôn trọng bà hay không? Bà làm chuyện gì, có chuyện nào là không phải là vì muốn tốt cho cháu chứ? Mà cháu phải nói ra những cái lời như vậy, đoạn tử tuyệt tôn là sao? Nhà họ Cảnh chúng ta làm sao mà có thể xảy ra cái chuyện như vậy được? Toàn bộ người nhà họ Cảnh đều vì lời nói này của bà cụ Cảnh mà khẽ chấn kinh. Ai cũng không ngờ bà lại nói ra cái lời như vậy. Cơ thể thẳng tắp đứng yên tại chỗ, Cảnh Liêm Uy nhếch khóe môi tiếp tục nói. Bà bảo cháu lấy một người phụ nữ không thể sinh con, không phải là ép cháu đoạn tử tuyệt tôn thì chứ còn là cái gì nữa? Rõ ràng là biết trong bụng của Thiên Thiên đang mang con của cháu. Vậy mà bà vẫn khăng khăng cố chấp mà năm lần bảy lượt hại cô ấy. Bà có nghĩ đến cảm xúc của cháu hay không? Bà cụ Cảnh tức đến mức sắc mặt đều trắng bệch, mà Mộc Yên Nhiên đang đứng ở trung tâm của cơn bão cũng không tốt lành gì. Cảnh Nghiêm Uy vậy mà nói ra những cái lời như vậy trước mặt cô ta, bảo cô ta làm sao mà chịu đựng được đây. Cô ta phí hết tâm tư, chính là muốn trở thành mợ ba của nhà họ Cảnh, nhưng mà đến cuối cùng cô ta lại được biết ở trong lòng của chồng cô ta, những điều này căn bản chỉ là một trò cười, trái tim cô ta cũng vô cùng khó chịu. Bà cụ Cảnh tức giận giơ cây gậy trong tay mình lên. Cảnh Nghiêm Uy cười lạnh rồi đưa tay đẩy người mẹ đang bảo vệ ở sau lưng mình ra, rồi cứ như vậy mà cứng rắn chịu đựng những gậy của bà cụ. Khi mà phần lưng cứng rắn bị nhận một đòn thật mạnh, Cảnh Nghiêm Uy nhịn không được mà khẽ rên lên một tiếng. Động tác của người đang trong cơn tức giận có lực sát thương rất lớn. Một vị tanh ngọt truyền đến bên trong khoang miệng. Cảnh Nghiêm Uy mím môi không nói gì mà vẫn là khinh miệt đưa mắt nhìn bọn họ. Cảnh Liêm Bình vừa mới tới thì nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức tiến lên trước kéo Cảnh Liêm Uy ra. Bà cụ Cảnh cũng bị một gậy vừa nãy của mình làm cho giật mình ngây ngốc. Trong ba đứa cháu nội, đứa cháu mà bà ta không nỡ nhất chính là Cảnh Liêm Uy. Trong lòng bà ta luôn có một chút áy náy với anh, nhưng bây giờ chính là bà ta đã ra tay đánh anh rồi. Liêm Uy, Liêm Uy. Vi Gia Huệ và Mộc Yên Nhiên đồng thời lên tiếng, nhưng mà Cảnh Thiên Ngọc lại trực tiếp ngăn động tác của Mộc Yên Nhiên ra ngoài. Sắc mặt của Vi Gia Huệ trắng bệch, nhìn Cảnh Liêm Uy ở trước mặt mình, trong lòng đau nhói, không chịu đựng được. Đây là đứa con trai mà mình nuôi lớn, làm sao mà không có chút tình cảm nào được, ngay cả sắc mặt của Cảnh Nguyên Phước cũng trở nên khó coi. Bà cụ Cảnh lập tức dấy lên cảm giác như mình đã làm tức giận đến đám đông rồi, cả phòng khách không ai lên tiếng nói gì hết. Bà cụ Cảnh lại vô cùng cố chấp, bà ta cứ mím chặt môi, không chịu chùn bước một chút nào cả. Cảnh Nghiêm Uy nén mùi vị tanh nồng đậm ở trên khóe miệng rồi lên tiếng nói, bà nội, có một ngày bà sẽ hối hận. Một câu vừa dứt, trái tim của bà cụ Cảnh nhảy lung lay từng hồi, nhưng mà rất nhanh lại kiên định, không thèm quan tâm đến ai mà quay người đi về phòng của mình. Vi Gia Huệ ở đằng sau thì lập tức tìm bác sĩ đến cho Cảnh Nghiêm Uy, lo lắng khôn nguôi. Chỉ có mỗi Mộc Yên Nhiên đứng ở một bên, căn bản là ngay cả cơ hội tiến gần cũng không có nữa. Trong một biệt thự nhỏ ở ngoại ô thành phố Tê, Ân Thiên Thiên mỗi ngày đều trồng hoa trồng cỏ ở đây. Đậu Đậu cũng đã được đưa đến đây rồi, mỗi ngày đều nhảy lung tung ở trong vườn hoa. Nhìn thấy mùa hè của năm nay rất nhanh cũng đã qua rồi, mỗi ngày dần dần trở nên lạnh hơn. Bụng của Ân Thiên Thiên cũng càng lúc càng trở nên lớn lên, bây giờ ngay cả buổi tối đi ngủ, muốn trở mình cũng có chút khó khăn. Mợ chủ, uống ly sữa bò đi. Thím Trung bưng một ly sữa bò đến, vẻ mặt hiền từ, nhận lấy ly sữa bò. Ân Thiên Thiên không hề do dự mà uống hết đi. Sau đó đưa chiếc ly không cho Thiêm Trung rồi nhẹ giọng hỏi, hôm nay Cảnh Nghiêm Uy có đến không ạ? Thiêm Trung mỉm cười híp mắt lại nói, mợ chủ nhớ cậu ba rồi sao? Một câu nói đùa nhưng vẫn là khiến cho khuôn mặt của Ân Thiên Thiên bất giác đỏ lên như trước giờ vẫn vậy. Cho dù là cô đã từng kết hôn, cho dù cô đã trở thành một người mẹ, nhưng mà mỗi lần nhắc đến anh ấy, cô vẫn là nhịn không được mà khẽ đỏ mặt, cũng giống như là bây giờ vậy. Thiêm Trung và chú Trung là những người già trước đây đã từng đến chăm sóc cho Cảnh Minh Đức. Sau này Cảnh Minh Đức rời đi, bọn họ đã về quê cũ, mãi cho đến nhiều năm trước đây lại được Cảnh Liêm Uy đón tới đây. Bây giờ là lần đầu tiên nhìn thấy Ân Thiên Thiên là người phụ nữ mà cậu chủ bọn họ yêu thương như vậy. Nếu như cậu Minh Đức và cô Cẩm Hy nhìn thấy cô nhất định sẽ rất thích cô cho mà xem. Thiêm Trung mỉm cười nói, có lẽ là do tuổi tác đã cao nên cả người bà luôn mang theo một cảm giác rất là hiền từ và vui vẻ, đối xử với Ân Thiên Thiên cũng cực kỳ tốt. Nhưng mà chỉ tiếc là bọn họ lại không được nhìn thấy cảnh tượng cậu ba kết hôn và làm ba mất rồi. Nhắc đến chuyện này, Ân Thiên Thiên không nhìn được mà tò mò lên, nhẹ giọng hỏi, Thiêm Trung, bọn họ qua đời như thế nào thế? Cô chỉ nghe nói đó là một vụ tai nạn máy bay thôi, nhưng nhìn cái bộ dạng của Cảnh Liêm Uy thì hiển nhiên là điều đó không có đơn giản như vậy. Nhất thời Ân Thiên Thiên lại trở nên rất hiếu kỳ, sau đó thì nhẹ giọng hỏi Thiêm Trung, cháu chỉ nghe nói là bọn họ bị tai nạn máy bay. Nhắc đến chuyện cũ, ánh mắt của Thiêm Trung có hơi trở nên mập mờ, giống như là trong phút chốc bà ta đã quay về rất nhiều nhiều năm trước rồi vậy, nhẹ giọng mà nói, bọn họ ấy à, bọn họ bị một người phụ nữ tên là Tô Nương hại chết đó, bởi vì người phụ nữ đó mà cậu ba lúc đó mới có mấy tuổi của chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy chiếc máy bay chở ba mẹ mình của cậu phát nổ trên không trung khi mà vừa mới cất cánh, Chuyện này cho đến bây giờ vẫn là còn nguyên lại trong trái tim của cậu ba, làm sao cũng không thể nào mà cởi bỏ được. Tô Nương ư? Lời vừa thốt ra, Ân Thiên Thiên liền nhớ ngay đến lần trước khi mà nghe thấy Cảnh Liêm Uy nói chuyện điện thoại ở Nam Uyển. Lúc đó không phải anh cũng có nhắc tới Tô Nương hay sao? Rốt cuộc, đó là người như thế nào? Đôi mắt đen trắng rõ ràng khẽ chuyển động. Lần đầu tiên Ân Thiên Thiên lại tò mò về một người lạ như vậy. Khó mà kiềm chế được sự ngưng ngáy ở trong lòng. Ân Thiên Thiên trực tiếp mở miệng hỏi. Thiêm Trung, Tô Nương đó là một người như thế nào vậy? Thiêm có biết không? Tại sao bà ta lại hại chết cha mẹ của Liêm Uy chứ? Chuyện của năm đó Ân Thiên Thiên không có biết nhiều. Phần lớn là do Cảnh Liêm Uy không có nhắc đến. Cô cũng không tiện hỏi nhiều. Nhưng bây giờ đột nhiên có cơ hội như vậy, cô có thể nào cũng không thể bỏ qua cơ hội này được. Thiêm Trung thở dài một hơi, trong tay nắm chặt ly sữa bò đã uống cạn của Ân Thiên Thiên. Bà đưa tay chỉ vào áo khoác của cô, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng nói. Tô Nương ý à, bà ta hơn 20 năm trước là một cô gái hạng sang nổi tiếng nhất ở thành phố Tê. Lúc đó tôi nghe nói gần như là 2/3 thiếu gia danh môn của cả thành phố Tê đều có dây dưa tới cô ta. Tôi cũng đã từng gặp cô ta một lần khi mà đến nhà họ Mộc đưa đồ ăn cho ông cụ. Nói xong, Thiêm Trung lại quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên nói. Cô ta rất giống cô, cho dù là tướng mạo hay là tính tình, trước khi cô ta thay đổi, cũng rất giống cô, kiên cường mà dũng cảm. Nhưng mà cô ta cũng không có lương thiện như thế. Cuối cùng cô ta lại lợi dụng dung mạo xinh đẹp của chính mình mà khuấy đảo cả thành phố Tê đến mức long trời lở đất. Tôi nghe nói là sau này khi tìm thấy cô ta, gần như là các gia tộc của cả thành phố Tê đều là hành động. Người phụ nữ đó đã làm rất nhiều chuyện xấu, cũng rất đáng thương. Ân Thiên Thiên nghiêm túc lắng nghe, trong lòng tràn đầy một sự hiếu kỳ vô hạn với người phụ nữ giống như là chuyện truyền kỳ này. Cô ta đã từng sinh một đứa con, nghe nói là bé gái, nhưng mà sau này tôi cũng quên rồi nên là cũng không rõ tính cách của cô ta nữa. Nhưng mà phảng phất cũng nghe được một số tin tức. Thiêm Trung tiếp tục nói. Nghe nói là đứa bé gái đó là do cô ta sinh ra sau khi mà bị cưỡng hiếp, đã bất đắc dĩ để lại. Bản thân cô ta cũng đã kêu đứa bé đó là nghiệt chủng. Bé gái, gần như là theo bản năng, Ân Thiên Thiên hỏi một câu. Đứa trẻ đó bây giờ đang ở đâu? Ai mà biết chứ? Nói không chừng đã chết rồi cũng nên. Thiêm Trung nói xong thì đứng dậy, hoạt động gân cốt rồi mới nói. Một người phụ nữ làm sao có thể sinh ra một đứa trẻ mà cô ta đã mang trong tình cảnh bất đắc dĩ chứ? Người phụ nữ có thể nhẫn tâm báo thù một người mà coi như người khác, trên cả máy bay như không khí, thì làm sao mà có thể bỏ qua một đứa trẻ chứ? Trong lòng của Ân Thiên Thiên đột nhiên trở nên có chút kỳ quái, nhưng mà lại sinh ra vô số sự hiếu kỳ đối với người phụ nữ này. Thế là cô lại theo Thiêm Trung năm lần bảy lượt hỏi về chuyện liên quan đến bà ta. Có lẽ là do mẹ mình cũng là họ Tô, cho nên là cô cảm thấy rất muốn biết. Thiêm Trung cũng không có biết nhiều, đa phần đều là những tin tức sai lệch. Nhưng mà bà ta cũng đã lượm nhặt không ít sự thật nói cho Ân Thiên Thiên. Bà ta không biết mối quan hệ của nhà họ Mộc và nhà họ Ân ở trong đó. Chỉ là nói có một số người nào đó đối với Tô Nương vô cùng tệ. Sau đó nói về cuộc đời của Tô Nương. So với tình cảnh bây giờ thì ít nhiều, cũng có chút chênh lệch. Nhưng mà bản chất thì vẫn là không hề thay đổi được. Tất cả mọi thứ đều vô cùng dơ bẩn. Mãi cho đến khi Thiêm Trung nói xong rồi thì định rời khỏi. Ân Thiên Thiên từ đầu đến cuối chỉ ngồi tại chỗ mà không có động đậy. Âm thanh vừa dứt, Ân Thiên Thiên liền nghe thấy ở đằng sau mình truyền đến một giọng nói nam rất quen thuộc. Quay đầu lại nhìn thì thấy Cảnh Liêm Uy đang từ phía kia của bãi cỏ đi tới, đôi chân dài thẳng tắp đó vô cùng mê người. Đang nói gì mà vui vậy? Đưa tay ôm lấy Ân Thiên Thiên vào trong lòng mình, bàn tay to lớn của Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng xoa xoa chiếc bụng tròn vành vạnh của cô nói. Bé cưng có nhớ Daddy không? Thiêm Trung nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đến thì mỉm cười híp mắt đi khỏi, để lại khoảng không gian cho hai người. Trẻ tuổi này, gần đây gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Ngoan ngoãn thay đổi vị trí dựa vào anh, Ân Thiên Thiên trả lời câu hỏi của anh. Không có nói gì hết, chỉ là vừa nãy có nhắc đến người phụ nữ tên là Tô Nương kia thôi, em tò mò muốn hỏi thêm vài câu. Vừa dứt lời, Cảnh Liêm Uy ngước mắt lên nhìn cô, cái bộ dạng đó trông có vài phần căng thẳng. Ân Thiên Thiên tưởng là anh ta căng thẳng là bởi vì có thâm thù đại hận với người phụ nữ đó. Thậm chí là cô còn đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào trong lòng bàn tay to lớn của anh, rồi nhẹ giọng an ủi, nói, Liêm Uy, nếu như chuyện nó đã qua rồi thì cứ để cho nó qua đi. Em nghe Thiêm Trung nói, người phụ nữ đó không phải là đã rơi xuống núi chết rồi hay sao? Chúng ta đừng so đo nhiều như vậy nữa, có được không? em không muốn anh sống ở trong thù hận. Lời này vừa thốt ra, Cảnh Lâm Uy biết Ân Thiên Thiên biết chuyện là không được toàn diện, nhưng mà trong lòng mới là thở phào một hơi. Thiên Thiên, nhẹ giọng kêu một tiếng, Cảnh Lâm Uy đột nhiên hỏi, em cảm thấy Tô Nương là một người phụ nữ như thế nào? Ân Thiên Thiên hoàn toàn không có phát giác ra sự bất thường của anh. Cô nói, là một người phụ nữ rất thảm thương, cũng là một người phụ nữ rất tàn nhẫn, càng là một người phụ nữ dơ bẩn. Mi tâm của cô khẽ nhíu lại, Ân Thiên Thiên đột nhiên nhớ lại cái cảnh tượng mà thím Trung nói, một đám ăn mày xông tới. Thân là một người phụ nữ, cô cũng không thể nào mà nói rằng, nếu như thật sự gặp phải chuyện như vậy, cô có lẽ sẽ trực tiếp lựa chọn cái chết. Nhưng mà người phụ nữ đó lại cứng rắn chống đỡ, thậm chí là còn sinh ra cả một đứa con. Tuy đứa trẻ đó hình như đã chết rồi, nhưng cô lấy mình ra làm đối tượng để mà nhìn, thì cho dù là Tô Nương hay là đám đứa trẻ đó đều rất khó chấp nhận tình cảnh như vậy. Cô không muốn người khác đụng vào mình, cũng không muốn bản thân mình nhảy trong người loại huyết thống như vậy. Trên cái thế giới này, ai cũng đều không hy vọng mình sẽ được sinh ra trong tình cảnh như vậy. Hai chữ dơ bẩn này đã rơi vào tai của Cảnh Liêm Uy. Anh cảm thấy cả người mình chợt căng thẳng lên, nhất định phải bảo vệ Ân Thiên Thiên thật tốt, không để cho cô chịu bất kỳ tổn thương nào, đồng thời cũng tuyệt đối không để cho chuyện của Tô Nương lộ ra làm tổn thương đến cô. Nếu như em là Tô Nương, có lẽ em sẽ là không sống tiếp nữa, cho dù là vì báo thù thì em cũng sẽ không có cái dũng khí như vậy. Nhẹ giọng nói, trong đầu của Ân Thiên Thiên đột nhiên nghĩ đến mẹ của mình, đó cũng là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Sau đó cô lắc đầu mình để mà tống khứ đi những suy nghĩ hoang đường đó. Ân Thiên Thiên tiếp tục tự lẩm bẩm, nếu như em là con của bà ta, em cảm thấy mình sẽ là sống thật tự ti, tâm lý có thể bị vặn vẹo, cũng có lẽ là căn bản sẽ không có dũng khí để mà sống tiếp nữa. Lời vừa dứt, Cảnh Lâm Uy liền đưa tay ôm chặt cô vào trong lòng mình, hít thật sâu bầu không khí có cô một cách thật tham lam. Sẽ không đâu, sẽ không, anh sẽ không để cho tình cảm như vậy xảy ra đâu. Nhất định là sẽ không. Con của con gái hạng sang vốn đã đủ để nhận được những ánh mắt trợn trắng khinh miệt của người khác rồi. Hơn nữa trong thời đại bây giờ, xuất thân không tốt cũng có chút bị người khác cảm thấy mình thấp hơn một bậc ngay rồi. Chứ càng huống hồ là như vậy nữa. Thậm chí, đó không chỉ đơn giản là một đứa con hạng sang như vậy, còn là do đứa con gái hạng sang sinh ra trong một tình cảnh bất đắc dĩ như vậy nữa. Ai có thể chấp nhận chứ? Ai có thể đồng ý chấp nhận chứ? Người như vậy chắc chắn sẽ là bị khinh miệt. Ân Thiên Thiên tưởng chừng Cảnh Liêm Uy vì Tô Nương mà nghĩ đến ba mẹ của chính mình, nên cô tiếp tục nhẹ giọng an ủi chứ không nói gì nữa. Chủ đề về Tô Nương này là lần đầu tiên bọn họ nhắc đến, cũng là lần cuối cùng trong thời gian này. Lần sau khi nhắc đến đã là chuyện của rất nhiều năm sau rồi. Trong một khách sạn nào đó ở thành phố T, Tô Nương vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên người tùy tiện quấn một cái khăn tắm, cái bộ dạng đó nhìn thế nào thì là trêu người thế đó. Trên TV đang phát sóng những thành quả của bà ta mấy ngày hôm nay. Khi mà biết Mộc Long và Tử Dương mất tích, bà ta liền tức giận ném ly rượu vang ở trên tay của mình xuống dưới mặt đất. Trong đôi con ngươi xinh đẹp toàn là sự phẫn nộ. Nhưng mà khi bà ta thông qua con đường tin tức của mình biết được Mộc Long và Tử Dương đã rơi vào tay của người con gái bọn họ, hơn nữa lại còn rơi vào kết cục như thế, thì bà ta lại cười rồi. Bà ta thậm chí còn không nghĩ đến việc đi nhìn bọn họ một lần cuối, đi thưởng thức sự kinh hãi của bọn họ, cứ nhếch khóe môi như vậy mà uống rượu đỏ để mà chúc mừng ở trong phòng của mình. Đối với bà ta mà nói, Mộc Long và Tử Dương có kết cục như vậy thật sự là tốt đến không thể nào tốt hơn. Còn tốt hơn là bà ta khiến cho bọn họ thân bại danh liệt nữa. Đột nhiên, chiếc điện thoại đang đặt ở trên giường của Tô Nương reo lên, đi tới đó lấy điện thoại lên nhìn một cái. Nụ cười nơi khóe môi của bà ta lập tức càng trở nên diễm lệ hơn. Bà ta còn nói là đứa con gái xinh đẹp của mình đi đâu rồi, thì ra là bị Cảnh Liêm Uy đem giấu đi rồi à. Không thể mà không nói, chiêu này của Cảnh Liêm Uy đi rất tốt, rời đi ánh mắt của Mộc Yên Nhiên và bà cụ Cảnh, đồng thời cũng làm tiêu hao thời gian của bà ta. Nếu như không phải bà ta đã từng sống ở nước Anh trong thời gian dài, thì làm sao bà ta có thể nhận được tin tức Ân Thiên Thiên không hề đặt chân đến nước Anh nhanh như vậy chứ. Chỉ là không biết bà cụ Cảnh và Mộc Yên Nhiên phải mất bao lâu mới biết đây. Nghĩ đến Ân Thiên Thiên mà hôm đó mình nhìn thấy ở trong bệnh viện, toàn thân của Tô Nương đều phát ra một luồng khí lạnh. Một người phụ nữ dơ bẩn kinh khủng như vậy, nhưng lại có một đôi mắt trắng đen rõ ràng, vô cùng trong veo, thật là khiến cho người ta đố kỵ nha. Chỉ là và ta có phải nên lợi dụng cô thật tốt hay không đây? Ngẩng đầu uống cạn một ngụm rượu, Tô Nương quay người lại đi vào trong phòng thay đồ, thay quần áo. Nếu đã như vậy, vậy thì bà ta có phải là nên làm lớn chuyện này hay không? Tốt xấu gì cũng phải để cho bọn họ biết Tô Nương không những không chết mà bây giờ còn quay về báo thù nữa kìa. Mà lần này bà ta đã náo thì phải náo cho thật ra náo. Khi mà tiếng chuông của cửa phòng vang lên, nụ cười nơi khóe môi của Tô Nương còn chưa kịp thu lại thì đã đi ra ngoài mở cửa rồi. Trong tivi vẫn còn đang phát sóng tin tức của mấy ngày hôm nay. Trần Vũ đứng ở cửa với thần sắc nghiêm túc, toàn thân trên dưới rất kín kẽ, thậm chí còn đội một cái mũ lưỡi trai lớn nữa. Tô Nương đứng dựa vào khung cửa nhướng mày nhìn cậu ta, nhẹ giọng nói: "Mày đến cũng thật là đúng lúc nha." Khuôn mặt lạnh lùng, Trần Vũ nhìn người phụ nữ mà cậu ta nên gọi là mẹ ở trước mặt này, chỉ cảm thấy trong lòng dấy lên một đợt bi ai. Mãi cho đến khi bà ta nghiêng người qua để cho mình đi vào thì cậu ta mới sải bước đi vào trong. Thần sắc đã trở nên hơi nghiêm túc lại. Trong phòng khách, Trần Vũ vừa tiến vào thì nhìn thấy TV đang phát sóng tin tức, chỉ cảm thấy máu huyết ở trong người toàn thân mình đều đang sôi sục. Tô Nương có ý chỉnh âm thanh TV thật lớn, sau đó ung dung hở hứng ngồi một bên xem. Đóa hoa mạn chu sa trên cánh tay trái nở rộ đầy diễm lệ, giống như là sinh mệnh của bà ta vậy. Theo báo cáo, bà cụ của nhà họ Cảnh đã đích thân thông báo cho mọi người là cuộc liên hôn giữa nhà họ Cảnh và nhà họ Mộc sẽ được cử hành vào tháng tới. Toàn bộ nhà họ Cảnh đều đang chìm vào trong sự bận rộn. Nhưng buổi hôn lễ được mọi người đồn đại sẽ là long trọng hơn nhiều so với hôn lễ của cậu ba nhà họ Cảnh đối với người vợ trước. Trước mắt thì vẫn là chưa được thông báo nó sẽ được tổ chức ở khách sạn Dạ Khúc lớn nhất thành phố T hay không. Mà ngay cả nhà hàng Long Phượng cũng không nhận được tin tức. Về vấn đề này, một số phóng viên đã đến phỏng vấn cô dâu sắp cưới là cô chủ của nhà họ Mộc. Bởi vì thời gian trước đây, vì chuyện ba mẹ của mình mất tích mà cô cả nhà họ Mộc đã gầy đi rất nhiều. Bây giờ nhìn trông vô cùng gầy gò. Lúc được chúng tôi hỏi là có phải bởi vì chuyện mặc lễ phục mà phiền não hay không, thì vẻ mặt của cô cả nhà họ Mộc đều rất ngỡ ngàng. Lúc phóng viên chúng tôi gặp cậu cả nhà họ Cảnh là Cảnh Liêm Bình thì cũng đã tiến lên trước hỏi thăm về tình hình hôn sự này, nhưng lại được biết không nhất định sẽ là tổ chức tốt hơn trước đây, nhưng mật độ tin tức tuyệt đối sẽ là cao nhất. Trên TV, người phóng viên uốn ba tấc lưỡi, nói chuyện thật khéo léo và hùng hồn, nhưng mà Tô Nương lại xem TV rồi lại cười. Tên Cảnh Liêm Uy vậy mà lại thích Ân Thiên Thiên đến như vậy sao? Cho dù là biết được thân phận thật sự của nó mà cũng không chịu từ bỏ nó như vậy. Thật đúng là khiến cho tao kinh ngạc mà. Nghĩ đến Cảnh Liêm Uy, Tô Nương lại càng cười vui vẻ nữa. Chỉ là không biết chỗ mà cậu ta giấu Ân Thiên Thiên có đủ ẩn mật hay không. Nếu như mà không đủ vậy, thì không phải sẽ là xảy ra chuyện hay sao? Trần Vũ vừa nghe thấy thì lập tức trừng to đôi mắt. Cậu ta không biết chuyện Cảnh Liêm Uy đem giấu Ân Thiên Thiên đi. Nhưng mà chuyện khiến cậu ta quan tâm hơn chính là Tô Nương rốt cuộc là định làm như thế nào. Bà ta đây là cũng muốn ra tay với Ân Thiên Thiên hay sao? Mẹ rốt cuộc là muốn làm gì? Nghiêm giọng chất vấn. Trong đôi con ngươi của Trần Vũ toàn là sự phẫn nộ. Tô Nương nở nụ cười vô cùng xinh đẹp. Bà ta lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay mình rồi nhẹ giọng lên tiếng nói. Trần Vũ à, tao không muốn mày làm gì cả. Tao chỉ là muốn tiết lộ từng chút một những chuyện năm đó trước mặt tất cả mọi người mà thôi. Mẹ có từng nghĩ qua, mẹ làm như vậy sẽ là tổn hại đến chị gái của con như thế nào hay chưa? Chị ấy là con gái của mẹ đó, mẹ thật sự nhẫn tâm sao? Phẫn nộ mà phản bác lại. Trong mắt của Trần Vũ thì Tô Nương đã là điên mất rồi. Đừng nhắc đến con gái với tao. Cả đời này tao không có con gái. Ngay cả mày cũng không phải là con của tao. Tô Nương trầm mặt, nhẹ giọng xuống và nói. Lúc này bầu không khí ở trong căn phòng trở nên vô cùng kìm nén và thâm trầm. Bà ta lại nói. Mày và Ân Thiên Thiên đều là nghiệt chủng. Nhưng mà mày tốt hơn nó một chút mà thôi. Mày là đứa con mà tao bất đắc dĩ sinh ra để mà bán cho người khác. Còn Ân Thiên Thiên căn bản là một sự tồn tại dơ bẩn của đời tao. Trần Vũ tức đến nỗi muốn trực tiếp cho bà ta một cái bạt tai, nhưng mà lại căn bản không có nhúc nhích gì được. Tô Nương, dù có thế nào đi chăng nữa thì đó vẫn là mẹ của cậu ta. Bà ta bắt đầu quắc mắt nhìn Trần Vũ một cách lạnh nhạt. Tô Nương căn bản là không quan tâm ở trong lòng cậu ta là đang nghĩ gì. Bà ta đứng dậy, mặc kệ chiếc khăn tắm to lớn không che được cơ thể duyên dáng của mình. Tô Nương nói với bờ vai Trần lộ ra ngoài. Trần Vũ, tao muốn mày đích thân đưa Ân Thiên Thiên đến trước mặt của tao. Chỉ cần mày đưa nó đến hôn lễ của Cảnh Liêm Uy và Mộc Yên Nhiên, tao muốn cho nó biết tất cả. tao cũng phải khiến cho nhà họ Ân thân bại danh liệt. Như vậy thì tao sau này cũng sẽ không quản mày nữa. Cũng có thể là không động tới người bên cạnh của mày. Trần Vũ suýt chút nữa là cười ra thành tiếng rồi. Dùng một Ân Thiên Thiên để mà đổi lại hòa bình cho toàn thế giới, không lẽ là không tốt hay sao? Trong những năm qua, cậu ta đã từng không bị biết bao nhiêu người quấy rối, chạy trốn khỏi sự nguy hiểm không biết bao nhiêu lần, đều là bởi vì Tô Nương. Cậu ta chưa từng trách bà ta, nhưng mà bây giờ bà ta lại lấy cái này ra làm điều kiện để mà nói chuyện với cậu ta. Nếu như không nói thất vọng thì là giả. Trần Vũ rũ mắt mỉm cười, trong đôi con ngươi đều là lấp lánh ánh nước lên rồi. Đưa Ân Thiên Thiên đến hôn lễ của Cảnh Liêm Uy và Mộc Yên Nhiên, sau đó bà ta khẽ nói với thân thế của Ân Thiên Thiên trước mặt tất cả mọi người. Lại cộng thêm đả kích từ hôn lễ của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên thật sự có thể chống đỡ được hay sao? Lần đầu tiên, Trần Vũ cảm thấy bản thân mình gần như sắp bị người ta ép đến điên rồi. Bởi vì cậu ta rất rõ rằng bản thân mình không làm như vậy thì Tô Nương cũng sẽ có cách để mà khiến cho Ân Thiên Thiên biết tất cả những gì mà cô nên biết được. Rời khỏi chỗ của Tô Nương, toàn thân Trần Vũ đều căng cứng hết cả lên, hồi lâu sau cũng là không thả lỏng ra được. Tô Nương, bà ta muốn mượn tay Ân Thiên Thiên làm bàn đạp dẫm lên tất cả mọi người ở thành phố T để mà báo thù. Trong mắt của bà ta, vốn dĩ Ân Thiên Thiên chẳng phải là con của bà, mà cô chỉ là một công cụ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, một công cụ để mà báo thù. Chỉ cần nghĩ đến việc Ân Thiên Thiên sẽ tiếp tục chịu nhiều đả kích ở trong ngày đám cưới, Trần Vũ liền không kìm được mà run rẩy khắp người. Cậu ta nhất định không để cho chuyện này xảy ra. Trong mắt lộ ra một sự quyết tâm, Trần Vũ không ngần ngại xoay người lại đi đến Dạ Khúc, nhưng mà không chú ý đến sau lưng cậu ta có một người đàn ông vẫn đang theo dõi. Người đàn ông đeo cặp kính râm to lớn, che kín nửa khuôn mặt, ngón tay kẹp một điếu thuốc lá, nương theo khói thuốc lượn lờ, hắn ta bất tri bất giác theo dõi sát ở sau lưng Trần Vũ, thậm chí còn toan tính đi tìm hiểu dự định của cậu. Ngày 14 tháng 9, trong căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô, một gia đình không xa nơi đây xảy ra chút vấn đề, phải nhờ chú Trung và thím Trung qua đó để mà giúp đỡ. Nhìn thấy bọn họ không yên lòng về Ân Thiên Thiên, Ân Thiên Thiên chỉ đành phải cất tiếng kêu họ đi mau về mau. Khi ở trong nhà chỉ còn một mình cô, Ân Thiên Thiên hạ mắt nhìn xuống bụng của mình. Sắp tới thời gian dự kiến sinh rồi, cũng chỉ còn 3 ngày nữa thôi là cô phải đi bệnh viện để mà đợi sinh. Lần đầu tiên sinh con, Ân Thiên Thiên rất căng thẳng, nhưng mà may lần này có thím Trung ở bên cạnh cô, ít nhiều gì cũng là tốt hơn. Giơ tay vuốt ve bụng mình, Ân Thiên Thiên hít sâu một hơi rồi nhẹ giọng nỉ non. Con à, con phải ngoan đấy nhé, vốn dĩ mẹ đã căng thẳng rồi, con đừng có căng thẳng hơn mẹ đấy. Trong căn phòng, âm thanh nhẹ tênh của một mình Ân Thiên Thiên vang lên khắp nơi. Bỗng nhiên, không biết cửa đã bị ai đẩy mạnh ra, Ân Thiên Thiên vội vã ôm lấy bụng mình đứng dậy. Cô vẫn là chưa kịp nhúc nhích thì đã nhìn thấy Mộc Yên Nhiên lâu ngày không gặp đang dẫn theo hai người đàn ông xông vào. Dường như là trong nháy mắt, cả khuôn mặt của Ân Thiên Thiên trầm xuống, cô nhanh chóng vươn tay gọi điện thoại cho Cảnh Liêm Uy, rồi thuận tay giấu điện thoại vào trong khe rãnh của ghế sofa, bình tĩnh đứng lên đối diện với cô ta. Mộc Yên Nhiên, cô đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy, có biết không vậy? Lạnh giọng chất vấn, thậm chí là không cho Mộc Yên Nhiên có cơ hội lên tiếng, Ân Thiên Thiên đã cất lời trước, toàn thân cô tỏa ra một tầng không khí lạnh lẽo. Như thế là phạm tội đấy. Mộc Yên Nhiên mặc một chiếc váy màu ren đơn giản, khoác thêm một chiếc áo len nhạt màu, toàn thân toát lên vẻ nhu mì và xinh đẹp, nhưng lại quá cách biệt với hành động hiện tại của cô ta. Cô ta bước lên phía trước, khẽ cười giễu cợt nói, Ân Thiên Thiên, cô được người ta bao nuôi như thế, có phải là cảm thấy bản thân mình rất vinh hạnh hay không? Tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào như cô cả. Đã ly hôn rồi mà còn ôm bụng bầu đi ăn vạ anh ấy. Chẳng lẽ cô cảm thấy những người ở bên ngoài nói là rất đúng à? Chậm rãi bước đến, Mộc Yên Nhiên đứng ở trước mặt cô. Cô ta cong eo, bưng ly nước ép mà Thiêm Trung để trên bàn trà trước khi đi rồi mới lắc nhẹ nhẹ. Nhìn màu sắc của nước ép tỏa ra những tia sáng chói mắt ở dưới ánh mặt trời, nụ cười bên khóe môi của Mộc Yên Nhiên lạnh đi mấy phần nói, Ân Thiên Thiên, cô có biết hành vi hiện tại của cô là gì hay không? Ân Thiên Thiên trầm mặt, cô bất giác giữ khoảng cách an toàn với Mộc Yên Nhiên, lạnh giọng đáp, Mộc Yên Nhiên, cô ra ngoài ngay lập tức cho tôi không hoan nghênh cô đến đây, tôi cũng không có nói chuyện với cô, mời cô đi cho. Mộc Yên Nhiên lại không hề đếm xỉa, bàn tay nắm lấy chiếc ly, khẽ nghiêng nghiêng rồi nhìn nước ép ở trong tay bị đổ xuống, tạo nên một mảng vết ố, nói, Ân Thiên Thiên, bây giờ ngoại trừ việc trốn ở đây thì cô còn có thể làm gì khác? Con tiểu tam như cô đi ra ngoài bị người khác mắng chửi đánh đập, cô tưởng rằng cô còn có tư cách gì mà ở đây lên mặt với tôi? Tiểu tam, hai chữ đâm sâu vào trái tim Ân Thiên Thiên. Sau khi cô ở lại nơi này, cô đã đoán được người bên ngoài sẽ là nói như thế nào, nhìn nhận ra sao. Chỉ là khi mà tình huống này thật sự xảy ra, cô vẫn là cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì thế thậm chí cô còn né tránh, không xem tin tức một khoảng thời gian rất dài. Cứ thế khép kín bản thân mình trong một không gian nhỏ bé, mãi cho đến khi Mộc Yên Nhiên xông vào. Nước ép ở trong tay bị đổ hết sạch, Mộc Yên Nhiên thỏa mãn nhìn gương mặt trắng bệch của Ân Thiên Thiên. Ánh mắt bỗng nhiên rơi vào cái bụng của cô, sâu thẳm trong đôi con ngươi chợt lóe lên tia phẫn nộ và hận thù. Ân Thiên Thiên bị sự phẫn nộ toát ra từ bên người của Mộc Yên Nhiên làm cho tỉnh táo lại, bất giác liền lùi ra phía sau, tránh né cô ta. Nhưng mà không ngờ người mà cô ta mang tới lại đứng ở phía sau hung hăng, chặn hết mọi đường lui của cô. Dưới tình huống bị vây kín bốn bề, Ân Thiên Thiên không khỏi mà trở nên căng thẳng. Cô chỉ có thể giơ tay ôm bụng của mình, lạnh lùng hỏi, Mộc Yên Nhiên, rốt cuộc là cô muốn làm gì? Mộc Yên Nhiên từng bước tới gần cô. Bỗng đột nhiên cô ta cười lên, đứng ở trước mặt cô khoảng cách nửa bước chân nói, tôi muốn gì ấy à? Ân Thiên Thiên, cô cảm thấy hiện tại tôi có thể làm những gì? Nói rồi, Mộc Yên Nhiên vươn tay đặt lên bụng của Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên giật mình, bất giác giơ tay muốn gạt tay cô ta ra, nhưng mà lại bị người đằng sau ghìm chặt hai vai lại. Phút chốc cả người cô lập tức trở nên nghiêm nghị, đối diện với Mộc Yên Nhiên. Dưới tình huống như thế này, chỉ cần một chút sơ sẩy thôi thì Mộc Yên Nhiên có thể sẽ trừ khử cả cô. Một thi thể hai mạng người, đây cũng không phải là một việc gì khó khăn. Khi mà Mộc Yên Nhiên dùng tay hơi lạnh sờ lên bụng của cô, đôi con ngươi của Ân Thiên Thiên trợn trừng cả lên, khắp cả người lạnh lẽo đến tận xương cốt, đến cả hơi thở cũng hiện rõ vẻ vô cùng gấp gáp, đến mắt cũng không dám chớp, cứ thế mà nhìn bàn tay của Mộc Yên Nhiên đặt ở trên bụng mình. Tình hình hiện tại khiến cho cô chẳng dám nhúc nhích dù chỉ một cái. Đừng nói đến việc bọn họ đông người, một thai phụ đang mang thai 9 tháng như cô còn có thể làm gì khác chứ. Cảm giác lạnh xuyên qua lớp quần áo mỏng chạm vào da thịt của Ân Thiên Thiên, dường như cô cảm nhận được giác quan của cả người mình đều đã bị kéo căng. Đến cả đứa bé ở trong bụng hết sức ngoan ngoãn cũng không hề động đậy, mà dường như cũng đã co rụt lại. Mộc Yên Nhiên, cô cố gắng hết sức để lực chú ý của Mộc Yên Nhiên đặt ở trên người mình, nhưng giờ đến bản thân cô cũng không có cách nào tỉnh táo lại hoàn toàn, chỉ có thể gọi cô ta như thế và nhìn chằm chằm động tác của cô ta. Mộc Yên Nhiên, bụng của cô thật to nha. Mộc Yên Nhiên cẩn thận xoa nắn, giống như mọi mối quan hệ bạn bè không có tệ với cô ta, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ mang thai của cô, hai mắt đều là tò mò. Chỉ là sự tò mò của cô ta lại mang theo một sự ghen tị sâu sắc. Cô dựa vào cái gì mà có thể khỏe mạnh để cái bụng lớn lên như hiện tại, thậm chí còn có thể sinh con cho cả Nhiếp Uy? Còn tôi thì lại không thể. Có phải là ông trời quá bất công rồi không? Nói xong, bàn tay đặt lên bụng Ân Thiên Thiên của Mộc Yên Nhiên hơi dùng sức. Ân Thiên Thiên cả kinh đến sắc mặt tái nhợt. Mộc Yên Nhiên đến gần Ân Thiên Thiên thêm chút nữa, máy móc nhìn Ân Thiên Thiên một cách tỉ mỉ, dường như là muốn nhìn rõ từng cái lỗ chân lông của cô. Sau đó nhẹ giọng bên tai cô nói, Ân Thiên Thiên, rốt cuộc vì sao số của cô lại đỏ như vậy? Có điều là cũng may mắn lắm đấy. Nói đến đây thì Mộc Yên Nhiên bỗng nhiên ngừng lại không nói nữa, đảo mắt nhìn thẳng vào Ân Thiên Thiên. Hai người nhìn nhau trong khoảng cách gần, Ân Thiên Thiên thấy được sự đắc ý cùng hạnh phúc không thể mà che giấu trong đôi mắt của cô ta. Giây tiếp theo, Ân Thiên Thiên nói ở bên tai cô, cũng may, mai tôi sẽ gả cho Cảnh Liêm Uy, trở thành vợ của cậu ba nhà họ Cảnh. Một câu nói, Ân Thiên Thiên dường như mất hết cảm giác, chỉ im lặng cắn mạnh môi mình, tai giống như bị ù đi. Chỉ có một câu nói lặp đi lặp lại, ngày mai Mộc Yên Nhiên sẽ là gả cho Cảnh Liêm Uy, nhất thời dường như màu sắc và âm thanh của mọi thứ đều đã biến mất. Nhìn phản ứng của Ân Thiên Thiên, khóe miệng của Mộc Yên Nhiên nở nụ cười vui sướng, bàn tay nhỏ bé vỗ về cái bụng của Ân Thiên Thiên. Cô ta nhẹ giọng nói tiếp, từng câu từng chữ lại rơi vào trái tim của Ân Thiên Thiên một lần nữa. Ân Thiên Thiên, cô không biết mình là cái loại gì ư? Cô là cái loại đàn bà sinh hộ. Con của cô chắc là sắp sinh rồi nhỉ? Đến lúc đó nó sẽ là con của tôi, nó sẽ lớn lên bên tôi. Mà Cảnh Lâm Uy từ nay về sau cũng là thuộc về tôi, là chồng của tôi. Chúng tôi sẽ là dắt tay nhau sống đến hết đời. Loại người thứ ba như cô, công cụ sinh con như cô, sau khi sinh con xong thì sẽ mất hết tác dụng. Sinh hộ, người thứ ba. Từng chữ từng câu kích thích trái tim của Ân Thiên Thiên, cơ thể căng cứng. Ân Thiên Thiên không nói gì, mà chỉ cắn môi, không để cho mình làm ra những chuyện hối hận. Nếu có thể, lúc này cứ nghĩ như vậy cãi nhau với Mộc Yên Nhiên, thậm chí cho dù là đánh nhau cũng được, nhưng mà tình huống hiện tại của cô vốn không thể tùy hứng được, cô chỉ có thể chịu đựng, khuất phục mọi thứ. Bỗng nhiên trên bụng của cô truyền đến một cơn đau đớn, Ân Thiên Thiên lấy lại tinh thần căm phẫn nhìn Mộc Yên Nhiên. Mộc Yên Nhiên lại cười, cô ta không thích lúc mình nói chuyện bị người khác xem nhẹ, dù người kia có là ai đi nữa. Ân Thiên Thiên, cô cứ yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ không làm hại đứa bé với cô đâu, nhất là hiện tại. Mộc Yên Nhiên hạ mắt nhìn cái bụng bầu của Ân Thiên Thiên, rút tay lại, dương khuôn mặt tươi cười nhìn cô nói, đứa bé trong bụng cô là cái cớ để cho tôi gả vào nhà họ Cảnh, cũng là cái lợi thế sau này để tôi sống yên ổn ở nhà họ Cảnh. Mộc Yên Nhiên tôi có ngốc nghếch đến mấy cũng sẽ không làm hại đứa con của cô. Tôi còn mong chờ giây phút cô sinh đứa bé tự mình dâng đến tay tôi, nhìn nó trở thành con của tôi đây. Ân Thiên Thiên im lặng phẫn nộ nhìn Mộc Yên Nhiên. Không. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 61 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.